Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1824, dẫn ra một đầu long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn giới sơn dưới chân tu sĩ, giờ này khắc này từ lâu quên mất hô hấp, há to miệng, mắt không chấp nhìn chằm chằm trên núi vẫn đang dây dưa hai cái thân ảnh. Trận này đại chiến, vô luận là nguyên nhân gây ra, quá trình vẫn là kết quả, đều đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Trước đó, không ai có thể tưởng tượng một cái thất kiếp giới vương, nên có bao nhiêu dũng khí cùng quyết đoán, mới dám cùng chúa tể cấp cường giả đối đầu chém giết. Trước đó, cũng không có ai có thể tưởng tượng một cái thất kiếp giới vương, dĩ nhiên đem một vị chúa tể ép đến trình độ này. Bất luận hai người chém giết kết quả làm sao, mọi người tin tưởng, một trận chiến này đều đủ để tái nhập sử sách đáng giá đại bút viết. Đây cũng không phải là phổ thông ý nghĩa vượt cấp khiêu chiến. Ngay cả Lâm Dịch có chuẩn bị, lại mượn vạn giới sơn hoàn cảnh lớn, mượn bản nguyên tuyết băng, một trận chiến này cũng đủ để đem Lâm Dịch đẩy lên giới vương cảnh tu sĩ đỉnh. Oanh, ngay Lâm Dịch đem Long Lam đụng vào kỳ môn lúc Mạc Hoa nhanh chóng chuyển thân, lợi dụng cái này xảo túng tức thệ quý giá thời cơ toàn lực thôi động khí huyết, song trường trên quần áo trong nháy mắt chống đỡ, hai tay cầm phủ chém ở tại trong hư không, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ. Dốc hết sức hàng thập liền, nhất lực phá vạn pháp. Tại đây mạng treo một đường thời điểm, Mạc Hoa được ăn cả ngã về không, bộc phát ra toàn bộ khí lực. Cái này một búa hiệu quả rất rõ ràng. Ngay Mạc Hoa trước người, đột nhiên xuất hiện một mặt bình chướng, phía trên khắc xuống rậm rạp chằng chịt trận văn. Chuyện của tôi, nét, ca, mà cái này bình chướng ở Mạc Hoa búa lớn va chạm dưới, đã nổi lên từng đạo vết nứt thành thiểm điện hình dạng nhanh chóng lan tràn. So sánh cái này xu thế, chỉ cần Mạc Hoa lại chém một búa cũng đủ để phá hỏng cái này ảo trận ở bản nguyên tuyết băng hàng lâm trước kia ly khai vạn giới sơn. Ngay việc này, Mạc Hoa trong lòng báo động chợt chợt hiện. Mạc Hoa có hơi ghé mắt khi thấy Lâm Dịch nhào tới, cánh tay trái gần như vỡ vụn, vô lực cúi tại bên người, bên phải tay cầm tuyệt mệnh bút chợt hướng đỉnh đầu của hắn đâm tới. Lần này, nếu là bị đâm trong, coi như Mạc Hoa có thể đem trước mắt ảo trận chém bằng tứ phân ngũ liệt, chỉ sợ cũng mất mạng chạy đi. Người điên, người đây chính là cái liều mạng người điên. Mạc Hoa vẻ mặt thê lương, giống lớn kêu. Chẳng biết tại sao, Mạc Hoa trong tâm, dĩ nhiên đúng vậy Lâm Dịch sinh ra một loại không rõ sợ hãi cảm giác. Bản nguyên tuyết băng, ngay hai đỉnh đầu của người phía trên, ngay lập tức liền tới, nhưng tiểu tử này lại coi như không gặp còn đang cùng mình dây dưa. Mạc Hoa xuất ra tả thủ, cũng không quay đầu lại, tay không lại chụp vào tuyệt mệnh bút, hữu thủ búa đá thế đi bất biến, tiếp tục hướng trước mặt ảo trận chém tới. Mạc Hoa ý đồ rất rõ ràng, coi như bàn tay của hắn bị tuyệt mệnh bút đâm thủng, chỉ cần có thể ở bản nguyên tuyết băng trước kia phá vỡ trước mắt ảo trận, hắn cũng có thể sống xuống phía dưới. Nhưng ngay Mạc Hoa bỏ rơi bàn tay sau, lại phát hiện đã biết một trường rơi vào khoảng không. Mạc Hoa trong lòng kinh hãi, đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Lâm Dịch đã dán tại Mạc Hoa trên người, lắc một cái một quấn, lại linh xảo đi vòng qua Mạc Hoa trước người, cụt một tay mềm tháp tháp uyển như một cái to lớn cây tử đằng, quấn lên Mạc Hoa cầm phủ trên cánh tay của. Không xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Mạc Hoa thầm hô không ổn. Lâm Dịch đâm về phía Mạc Hoa sau đầu một cái, vốn là hư chiêu. Lâm Dịch mục đích thực sự, vẫn là ngăn cản Mạc Hoa phá vỡ ảo trận. Loại này hư thực luân chuyển thủ đoạn, nếu là đổi thành bình thường, căn bản không thể gạt được Mạc Hoa. Ngay cả có thể giấu giếm được tạm thời, Mạc Hoa cũng sẽ nhanh chóng phản ứng kịp tùy cơ ứng biến. Nhưng lúc này, bản nguyên tuyết băng gần như hàng lâm ở hai đỉnh đầu của người trên, cái loại này hơi lạnh thấu xương thậm chí đã làm cho Mạc Hoa ra đầu tê dại. Đừng nói là Mạc Hoa, đổi thành người khác ai có thể bảo đảm tâm thần mình bình tĩnh. Đây thật là chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan. Ngay Mạc Hoa hoảng loạn thời điểm, Lâm Dịch lợi dụng cánh tay phải quấn ở Mạc Hoa trên cánh tay lực lượng, hai chân trong nháy mắt ở Mạc Hoa ngực liền đạp 7 bước. Bang bang bang bang bang bang phanh, 7 chân sắp tới cực hạn, từng đạo tàn ảnh hiện lên, mỗi một bước đạp lạc Mạc Hoa ngực liền sẽ hiện ra một đóa liên hoa. Bộ bộ sinh liên, trong chớp nhoáng này bạo phát lực mặc dù không có thương tổn được Mạc Hoa, nhưng làm cho Mạc Hoa thân hình mất đi cân đối, lảo đảo lui về sau 2 bước. Cái này 2 bước khoảng cách cũng đủ để chôn vùi rơi một vị chúa tể tính mạng. Oanh, bởi vì lui về phía sau 2 bước, Mạc Hoa búa lớn thất bại, nặng nề đập rơi trên mặt đất. Cách đó không xa ảo trận tuy rằng đã vỡ vụn không chịu nổi, nhưng Mạc Hoa cũng rốt cuộc không có thời gian, không có cơ hội đi phá trận, bản nguyên tuyết băng đã như thái sơn áp đỉnh vậy hàng lâm. Mạng ta xong rồi, Mạc Hoa hai mắt hợp lại, trong lòng bi thiết một tiếng. Trắng như tuyết tuyết trắng, đã không có qua Mạc Hoa đầu. Cái này chúa tể kết quả, đã định trước, Mạc Hoa buông tha, nhưng Lâm Dịch nhưng không có. Lâm Dịch nằm trên mặt đất trên, bên phải trong lòng bàn tay đã nhiều một cái kỳ môn độn giáp phù, nhanh chóng xé rách 8 tòa cửa đá đụng vào nhau, hợp lại làm một, lợi dụng sau cùng có chừng không gian cùng thời gian, ngưng tụ ra một tòa kỳ môn. Cái này kỳ môn ở bản nguyên tuyết băng dưới áp lực đã là lung lay sắp đổ. Nhưng chỉ muốn Lâm Dịch thả người nhảy vào trong đó, ngay cả kỳ môn vỡ vụn, không gian đường hầm bị chặt đứt, Lâm Dịch cũng có thể né qua vạn giới sơn bản nguyên tuyết băng. Oanh, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch bên tai truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mạc Hoa ở bản nguyên tuyết băng phủ xuống một khắc cuối cùng, đem vật cầm trong tay búa lớn bỏ đi ra, nặng nề nện ở kỳ môn trên. Ca ca ca, kỳ môn trên hiện ra từng mảnh một vết nứt, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Dịch khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ sở, trong lòng thầm than một tiếng. Cuối cùng là kém một bước, kỳ môn vỡ vụn đến loại trình độ này, đã vô pháp truyền tống. Rầm rầm rầm, tuyết lở nhanh chóng hàng lâm, đem Lâm Dịch cũng vùi lấp đi tới, tiếp tục xuống phía dưới lăn xuống, thẳng đến bao trùm cả tòa vạn giới sơn. Trên núi nổ vang liên tục, chân núi lại tịch tĩnh vô thanh. Mênh mông vô tận tu sĩ chi chít, nhưng lại không ai nói chuyện, chỉ là kinh ngạc nhìn vạn giới sơn, bừng tỉnh xuất thần. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong đám người rốt cục vang lên từng tiếng thở dài. Có người thổn thức, có người phấn khởi, có người dám khái, có người mặc niệm. Chúng sinh tuy có bách thái, nhưng đối với chân núi sở hữu tu sĩ mà nói có một chút là giống nhau. Hôm nay đánh một trận, bọn họ đã định trước suốt đời khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư thiên vạn giới trong, sinh ra vượt qua rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, có chút phù dung sớm nở tối tàn, không bị nhân sở ghi khắc. Từ một cái quan điểm đến xem, Lâm Dịch cũng được phù dung sớm nở tối tàn trong một người, nhưng tất cả mọi người rõ ràng. Lâm Dịch cùng người khác bất đồng. Ngay cả đi tới một ức năm, tên này cũng nhất định sẽ lưu truyền xuống, một trận chiến này cũng sẽ không bị quên. Ai nói giới vương lại giết không được chúa tề? Vô tận năm tháng tới nay, chư thiên vạn giới trong, lần đầu tiên có người đem vượt cấp khiêu chiến 4 chữ này, biểu hiện đến cực hạn. Loại này quyết đoán, loại này phong mang, loại thủ đoạn này, mới chính thức cân xứng vượt cấp cuộc chiến. Mặc kệ thế nào, hắn cuối cùng là làm được. Một cái tu sĩ thở dài một tiếng, trong giọng nói lộ ra vô tận tiếc hận. Đi qua một trận chiến này, đại đa số tu sĩ đều đã nhìn minh bạch. Cổ giới cái này đúng vậy, hoa giới làm khó dễ, kỳ thực chính là vì dẫn Lâm Dịch hiện thân, thậm chí không tiếc vận dụng chúa tể cũng muốn đem Lâm Dịch bóp chết nơi này. Pháp giới Đường Phi nhìn phụ cận cổ tộc, trong mắt lóe lên một cái đùa cợt, lẩm bẩm nói. Dẫn xà xuất động a, dĩ nhiên dẫn ra một đầu long. Cách chương.